mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1707, tiểu mỹ nhân ghen tị 7, góc truyện audio.com, anh chưa đi, Son thượng tướng cũng có thể đoán được tâm tư của anh. Giờ khóc giờ cười, loại diễn tập này, hay là thôi đi, dù cho chúng ta thành tâm mời bọn họ tới tham gia, bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý, nói không chừng cho là chúng ta thiết cạm bẫy chờ bọn họ. Chuẩn tướng bất đắc dĩ nói. Mặc dù mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc chính thức tới một lần thi đấu, rốt cuộc ai có thể thắng. Tôi là thông qua một lần báo cáo, cấp trên nhìn báo cáo không nói chuyện, đã trả trở về, có một lần uống say cùng lính cần vụ mình nói, đánh cái gì đánh, đánh thua, lão tử mặt hướng chỗ nào cho vào. Lời này truyền đến, đám người vùng châu thổ cùng hải báo kia thiếu chút nữa đều tạc khởi đến, nhà tư lệnh viên mình vậy mà nói bọn họ nhất định sẽ thua, đám người kia tâm cao khí ngạo, vô số lần dâng thư yêu cầu một lần diễn tập. Mấu chốt là, này không phải là các ngươi nghĩ diễn tập liền diễn tập, đối phương cũng phải đáp ứng a. Lục Chăn nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ chuyện này được không tính, Son thượng tướng chắc mắt thấy qua Lục Chăn, thầm nghĩ, việc này không chừng hấp dẫn, nhìn thần sắc Lục Chăn, tựa hồ cũng muốn đánh một hồi. Lục Chăn đích xác muốn đánh một hồi, thậm chí có thể yêu cầu 5.000 người tham chiến, đã nghĩ đến một hồi lớn, vậy đến một hồi đại diễn tập anh và tiểu mỹ nhân cũng có thể ở diễn tập chung đụng với. Thứ nhất có thể nhìn chênh lệch ở đâu, mặc dù không cần nghĩ đều biết khẳng định là người một nhà sức chiến đấu hiếu thắng, nhưng dù sao bọn họ hệ thống mô phỏng theo hình thức huấn luyện, anh cũng muốn biết một hệ thống chuyên nghiệp huấn luyện ra binh tổng thể tác chiến thực lực cùng bọn họ sẽ có cái nào không đồng nhất dạng. Một lần diễn tập có thể nhìn ra gì đó nhiều vô cùng. Nói thật Lục Chăn tâm động. Quay đầu lại nói một tiếng với Long Tứ, có lẽ anh có thể đồng ý, đối phó Long Tứ An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh liền không có vấn đề, nếu là bọn họ có thể bảo đảm sẽ không vây quét như vậy, muốn diễn tập là phải. Duy nhất không tốt chỗ là thật ngông cuồng, kể từ đó, quá cao điều. Vương Bài xưa nay đi điệu tuyến đường thấp tất cả đều rất bí mật, nếu là một lần đến diễn tập lớn như vậy còn thắng, dự đoán người của quân bộ nước Mỹ đều phải chấn tam chấn, đến lúc đó, bọn họ hội đề cao hệ thống, cũng sẽ chuyên môn để đối phó bọn họ. Tốn sức không lấy lòng, chỉ là cùng toàn cầu binh lực mạnh nhất một quốc gia đội ngũ giao phong, chỉ cần là nam nhân, đều hội có loại này xúc động nhiệt huyết. Dự đoán anh bên kia người, đều loại nghĩ gì này. Trên đưa bọn họ lại nói một ít trên chuyện diễn tập đủ nói chuyện hơn một giờ lại phải đi về. Son mượn cơ muốn trên trấn nhỏ đi một chút, không theo bọn họ trở lại, Lục Chăn biết Son thượng tướng muốn chính mình nói, chỉ là lúc này né tránh, đã không còn kịp rồi. Theo sau sự kiện kia, bọn họ liền chưa từng gặp mặt. Son thượng tướng ngồi vào đối diện Lục Chăn, Alan, không ngờ có thể gặp phải anh ở đây, thân thể của anh khá hơn chút nào không? Ông chọn một lời dạo đầu so sánh cầu huyết, bởi vì chứ như vậy ông không biết nên nói như thế nào, Lục Chăn thoạt nhìn cũng không muốn cùng ông nói chuyện. Son thượng tướng, có lời gì muốn nói với tôi, ông nói thẳng được rồi, thuận tiện nói một tiếng, ông có thể gọi tôi là Neil, nếu như ông không thích gọi tôi là Lục. Góc truyện audio.com Chăn, Lục Chăn nói thẳng, cười đến rất giống một khôn ngoan vãn bối. Được rồi, nếu tôi nghe Nolan nói, ngày đó Green tướng quân hạ táng, anh cũng đi. Đúng, Lục Chăn cũng không phủ nhận, mặc kệ anh có tin hay không, năm đó chúng tôi tìm anh khắp nơi, tôi nghĩ đến anh đã bị bọn họ giết. Cách chương.